Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng tới tay, cũng tốt, Mạc Bất Phàm gật đầu, đáp ứng, bổn tọa tới nơi này cũng là vì tìm một vị nhị phẩm luyện đan sư. Mặc dù kết quả với bổn tọa muốn có chút sai lệch, nhưng cũng đủ rồi. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là bổn tọa nhận lấy vị thứ nhất luyện đan trưởng lão. Cũng là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn vị thứ nhất luyện đan trưởng lão. Ngạch, Triệu Tiền Tiền, kinh ngạc hỏi, tông chủ, chúng ta là không phải Chính Khí Tông sao? Lúc nào biến thành Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn sao? Còn có a, như vậy tên nói ra, không sợ bị nhân đánh sao? Ngươi nói nhảm nhiều. Mạc Bất Phàm một cái tát vỗ vào Triệu Tiền Tiền sau ót. Đúng thuộc hạ bái kiến tông chủ đại nhân. Kim Nguyên nghe được cái tên này cũng là khóe miệng giật một cái, nhưng không có nói gì nhiều. Hắn du lịch mãng hoang Đại Châu, cái dạng gì kỳ lạ tông môn danh chưa nghe nói qua. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, nghe vào vẫn đủ ngang ngược. Tông chủ, đại sư tỷ biết không? Triệu Tiền Tiền lại hỏi. Mạc Bất Phàm quét Triệu Tiền Tiền liếc mắt. Lần này trở về, bổn tọa sẽ tuyên bố tông môn đổi tên sự tình. Được rồi, Triệu Tiền Tiền gật đầu. Quét, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lừa gạt đến một vị nhị phẩm luyện đan sư. Mặc dù là bị phế, nhưng là đoán miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, thu được quét thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt tự động lóe lên một đạo giả tưởng pop-up, nhắc nhở hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Được, trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Hắn tốn thời gian dài như vậy, không tiếc mạo hiểm đi theo thường lệnh mẫn tiến vào Adam Vương quốc thủ đô. Không tiếc đắc tội thánh điện, không phải là vì có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bây giờ mục đích cuối cùng là đạt tới. Tâm tình dĩ nhiên khá vô cùng. Tông chủ đại nhân, chúng ta bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Kim Nguyên giọng trịnh trọng nói. Thánh điện là Adam Vương quốc quốc giáo. Adam lăng đi còn chưa trở thành quốc vương trước. Hay lại là thánh điện đệ tử chân truyền. Thánh điện đối toàn bộ Lan Thành khống chế cực sâu. Cơ hồ thẩm thấu mỗi một xó xỉnh. Hơn nữa quân đội hiệp trợ. Chúng ta giấu không được bao lâu, rất nhanh thì bọn họ sẽ tìm được chúng ta. Kim Nguyên trưởng lão, ngươi có biện pháp gì? Mạc Bất Phàm hỏi, ngươi đang ở đây Lan Thành ngây ngô lâu như vậy. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ quả thực có một biện pháp, nhưng chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Kim Nguyên nói, có thuộc hạ Lan Thành có một cái bí mật nơi, cực kỳ kín đáo. Người thường khó mà phát hiện được. Mạc Bất Phàm gật đầu. Vậy thì dẫn đường. Đi trước, ngươi nói địa phương còn muốn đối sách. Đúng tông chủ đại nhân. Kim Nguyên không có nói nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó Mạc Bất Phàm bọn họ thì xuất phát rồi. Rời đi góc này, tránh được một đội lại một đội tuần tra đội ngũ. Đi tới Lan Thành chỗ đổ rác. Mà ở chỗ đổ rác dưới đất, chính là Kim Nguyên mở ra tới hạ không gian. Bởi vì dưới đất không gian cửa ra vào bị rác dưới thật sự chôn, người thường quả thật khó mà phát hiện. Hơn nữa chỗ đổ rác mùi thúi rất nặng, thật không có người nào sẽ tới. Ta đi, lão đầu, người chỗ này cũng quá gì đó đi. Triệu Tiền Tiền bụng miệng, thật là thúi a. Chỉ có nơi này mới xem như tương đối an toàn địa phương. Kim Nguyên nói, ta cũng là có linh cảm, mới mở trừ ra đến, không nghĩ tới thật dùng tới. Rất tốt, Mạc Bất Phàm nói, có cái địa phương này đủ để bổn tọa dự định bế quan. Hai người các ngươi ở bên ngoài trông coi. À, Triệu Tiền Tiền sững sốt, bế quan, ở chỗ này, này. Kim Nguyên cũng là kinh ngạc. Đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Được rồi, tông chủ. Triệu Tiền Tiền bất đắc dĩ gật đầu. Kim Nguyên cũng lui xuống. Mạc Bất Phàm tiến vào tận cùng bên trong căn phòng, đóng cửa lại, trên đất trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Nơi này mùi vị mặc dù vẫn có chút khó ngửi, nhưng là không phải khó mà chịu đựng. Dưới đất không gian có hai cái căn phòng, Mạc Bất Phàm ở tận cùng bên trong căn phòng, Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên ngay tại bên ngoài trong căn phòng kia trông coi. Quét, Mạc Bất Phàm triển khai thùng vật phẩm, tìm được quét thưởng, chính thức tông chủ dành riêng công pháp, cùng với cơ hội bốc thăm một lần, còn có 10.000 điểm tích phân. Ngọc giản phơi bày tử kim màu sắc, lớn chừng bàn tay, còn chưa lấy ra, chỉ là hư ảo trạng thái, lại như cũ có thể cảm nhận được thật sự tản mát ra huyền ảo khí tức. Nhìn kỹ một chút, bên trong ngọc giản phảng phất có giống như ngư nhi như vậy du động phù văn. Lấy ra, Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, có một cổ kỳ dị ba động. Hư ảo ngọc giản trong nháy mắt biến thành chân thực tồn tại. Tản mát ra tử kim ánh sáng màu sáng chói, giống như một viên bóng đá đại tiểu quang đoàn một dạng rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Phần thưởng, chính thức tông chủ dành riêng công pháp cấp bậc. Nhất phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ công pháp. Ở đồng đẳng cấp công pháp trung thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Nhận sau tự động nắm giữ lĩnh ngộ. Chờ cấp là nhất phẩm. Cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Quả thật cùng ta phỏng đoán không kém nhiều. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Vẫn có chút hài lòng. Đây chính là hắn muốn. Pháp tướng cảnh có thể ngưng tụ ra tự thân pháp tướng. Không chỉ có với công pháp có liên quan, cũng cùng tự thân ý chí có liên quan, có thể nói là tự thân công pháp cùng ý chí chân thực hiện. Hóa thể, Mạc Bất Phàm dù gì nói, mà ta tu luyện dành riêng công pháp, đạt tới pháp tướng cảnh sau, nhìn giống như là không có pháp tướng, nhưng trên thực tế, ta là nắm giữ pháp tướng, hơn nữa ta pháp tướng chính là ta bản thân mình. Mà dành riêng công pháp chỗ cường đại, đó là có thể đem chính mình tu luyện vũ học tiến hành pháp tướng hóa. Tỷ như chính mình nắm giữ vạn thần văn. Dĩ nhiên, vạn thần văn cũng cực kỳ đặc thù. Ông, Mạc Bất Phàm bắt đầu vận chuyển công pháp, vô hình như vậy trong suốt chân nguyên bao quanh Mạc Bất Phàm. Phảng phất không có thứ gì, nhưng lại chân thực tồn tại. Có thể huyễn hóa ra đủ loại thuộc tính đặc biệt. Loại này trong suốt trạng thái chân nguyên mới là Mạc Bất Phàm chân nguyên chân chính hình thái. Vận chuyển công pháp dưới trạng thái, Mạc Bất Phàm cơ hồ toàn thân đều tại phát quang. Sau lưng chưa từng xuất hiện pháp tướng, chỉ là bên ngoài thân xuất hiện một tầng giống như màn sáng rời đồ. Hắn mình chính là chính mình pháp tướng. Loại cảm giác này rất quái dị. Khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng Mạc Bất Phàm có thể nắm giữ pháp tướng mỗi một tia lực lượng. Cực kỳ huyền diệu, quét, Mạc Bất Phàm nhận lấy khen thưởng. Tử kim sắc ngọc giản bay lên, dính sát vào Mạc Bất Phàm nơi mi tâm, có huyền ảo khí tức tràn vào Mạc Bất Phàm đầu chính giữa. Trong nháy mắt, tửu lượng cao tin tức tràn ngập ở Mạc Bất Phàm trong đầu. Đều là liên quan tới pháp tướng cảnh tu luyện bí quyết cùng công pháp. Để cho Mạc Bất Phàm có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm truyền thừa xong, cũng trực tiếp đem chính thức tông chủ dành riêng công pháp hoàn toàn nắm giữ cùng lĩnh ngộ. Biết được trong đó các loại bí ẩn cùng phương pháp tu luyện. Thì ra là như vậy, Mạc Bất Phàm biết. Pháp tướng cảnh tu luyện pháp tướng, dần dần đem pháp tướng dung nhập vào trong cơ thể, mà minh hồn cảnh là bắt đầu từ ngoài vào trong, tu luyện tự thân thiên, địa, nhân tam hồn, vốn là mà nói, pháp tướng là tự thân ý chí cùng công pháp biểu hiện bên ngoài. Chỉ có hàng phục tự thân ngoại độc, dung nhập vào thân mình, như thế các loại mới có thể pháp tướng đại viên mãn. Từ ngoài vào trong, bồi bổ tam hồn, mà Mạc Bất Phàm phải làm chính là đem bên ngoài thân tầng kia giống như màn sáng rời đồ dung nhập vào trong cơ thể, hoàn toàn nắm giữ mới có thể đi đến pháp tướng đại viên mãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.